Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 629, một tay hào bài đánh tới là tiểu trong nồi phiêu hai căn lá cải cháo sôi trào đi lên, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm, mắt trông mong nhìn. Đương Nghiêu bà từ củi lửa giá thượng đem tiểu nồi cấp đoan xuống dưới khi, Ngụy Đại Lang hai vợ chồng cùng với bọn họ nhi tử đã sớm gấp không chờ nổi đi lên cướp mốc. Chờ đến phiên Kiều Trung Hoành một nhà ba người khi, thật đúng là cũng chỉ dư lại một ngụm canh, cũng không biết có thể lót no ai bụng. Hai vợ chồng chỉ có thể nhịn đau nhường cho chính mình bảo bối nhi tử ăn. Nương, ta mau chết đói. Kiều Long uống lên khẩu canh, cảm giác càng thêm mà bụng đói, kêu vang. Vuốt đói bẹp cái bụng, Kiều Long nhớ tới xông vào hầu phủ khi, nhân gia bày biện ở trên bàn vài loại điểm tâm, biết vậy chẳng làm không xông lên đi trước lấy mấy khối tắc no bụng lại theo chân bọn họ xào. Ai, chờ cha ngươi tìm được hộ viện việc là có thể có khẩu cơm ăn. Lại đói đi xuống người đều mau không được, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể ăn trước thổ khỏa bụng. Quảng cáo, Kiều lão thái nằm ở phô điểm nhi khô thảo trên mặt đất rầm rì. Từ Kiều liếc nàng liếc mắt một cái, quả thực giận sôi máu. Này chết lão thái bà thật đúng là cái quý giá mệnh nột, mấy ngày nay tới cả ngày sai phái nàng đông sai phái nàng tây, ăn uống tiêu tiểu đều đặc mã muốn nàng hầu hạ, quả thực chính là cái lão phế vật. Phải biết rằng lão thái thái mấy năm thanh phúc hưởng thụ xuống dưới, nơi nào chịu được loại này khổ, đến phá miếu đầu một ngày buổi tối, liền bởi vì trúng gió bị lạnh mà ho khan lên. Hai ngày này bệnh không những không hảo, mơ mơ màng màng gian thẳng ồn ào phải về hầu phủ, đem Từ Kiều đều bị cấp nhắc mãi phiền. Nàng nằm hôn mê còn phải Từ Kiều hầu hạ nàng kéo dài, nhưng đem Từ Kiều cấp ghê tởm hỏng rồi, nhưng ném lại nàng mặc kệ, mặc cho nàng kéo rơi tại trên người nói, xú vẫn là bọn họ bản thân. Từ Kiều nghĩ đến cái ý kiến hay, dù sao lương thực không đủ, liền không cho nàng uống nước ăn cái gì, ăn uống thiếu cũng liền không như vậy phiền toái. Vì thế lão thái thái mấy ngày nay bên trong, liền uống qua hai khẩu hy canh, này một chút sớm đã bệnh đến có chút thần trí không rõ. Người bà nên sẽ không bệnh chết đi. Nhiều bà rất là khinh thường Vương thị cái này diễn xuất, cũng không phải cái kia quý giá mệnh cũng đừng trang quý gia lão phu nhân. Vốn chính là không sai biệt lắm từ trong thôn ra tới, ngày đó Nghiêu bà nhìn đến Vương thị mặc vàng đeo bạc bị dưỡng đến phúc phúc thái thái bạch bạch mập mạp, trong lòng lão nghẹn khuất. Bất quá này ba ngày gió thổi mưa xối xuống dưới, Vương thị gầy một vòng lớn, cũng đen không ít nhìn, nhưng thật ra có điểm giống nông thôn lão thái thái. Trên người nàng những cái đó đáng giá đồ vật bao gồm kia bộ chống lạnh áo da từ đều bị Từ Kiều cấp lấy ra đi bán đổi ăn. Cũng đúng là bởi vì không có chống lạnh áo bông, lão thái thái như vậy quý giá thân thể mềm mại, đầu một ngày đã bị gió lạnh cấp thổi đổ bệnh. Sao có thể chứ Nghiêu thím, người yên tâm, ta lại tìm người đi hầu phủ khóc, vừa khóc liền nói hầu phủ lão gia lão nương mau ở phá miếu đói chết bệnh đã chết. Xem ta cái kia đại bá làm sao bây giờ, còn dám không tới tiếp lão nương trở về. Cho nên cái kia, Nghiêu thím, còn phải phiền toái ngươi mượn ta từng ngụm lương. Nghiêu bà tử gắt gao che lại lương túi, ánh mắt đề phòng mà nhìn Từ Kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hai ngày cho ngươi không ít, đều nói là đi ra ngoài thỉnh người đến hầu phủ trước mặt nhi khóc, đến bây giờ cũng chưa cái tin tức. Ta xem ngươi kia đại bá tám phần là cái hắc tâm can nhi. Nếu không lòng dạ hiểm độc, sao có thể sẽ đem chính mình lão nương trục xuất phủ để các ngươi đại phòng sẽ không tới đón các ngươi đi trở về. Ai nha Nghiêu thím, đó là ta phía trước gửi gắm sai người, lần này bảo đảm nhất định thác cái thật thành người, đi ta đại bá nơi đó khóc thượng một ngày. Nghiêu bà nửa tin nửa ngờ, ngón tay phùng bắt chân chính là một nắm gạo kê không tha mà bỏ vào Từ Kiều rộng mở cái túi nhỏ. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.